Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1741, Không May Thiên Kim 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Dạng này tình huống, gây nên Triệu Văn chú ý. Triệu Văn đi vào Lâm Anh Tuệ trước mặt. Cười nói, là không hợp khẩu vị sao? Ngươi cho rằng còn có chỗ nào cần cải tiến? Không, rất hợp khẩu vị. Lâm Anh Tuệ khuôn mặt rất bình tĩnh, cũng mỉm cười. Trên thực tế trong lòng khẩn trương muốn chết. Căn cứ nàng quan sát, tiểu cô nương kia là quán ăn nhỏ phu thê nữ nhi. Nếu như tiểu cô nương thật là nàng nữ nhi, đối phương có thể hay không đối nàng có địch ý, dù sao ai cũng không hy vọng. Chính mình nuôi vài chục năm nữ nhi, đột nhiên thành người khác. Vậy ngươi chút ít ăn thời điểm, nhớ kỹ ít điểm một chút. Ăn lại điểm, hơn nữa lạnh cũng không tốt ăn. Triệu Văn hảo tâm nhắc nhở. Lâm Anh Tuệ cười một cái nói. Nhất thời không có chú ý, nhìn xem ăn ngon. Còn tưởng rằng chính mình cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Không cẩn thận liền nhiều một chút. Lâm Anh Tuệ cũng lại không ăn chút gì, mà là chậm rãi ăn trên bàn đồ ăn. Đường Quả nhìn nàng ăn cau mày. Đoán chừng là cay. Cho nàng phương diện chút giải cay miệng nước đi qua. Lâm Anh Tuệ thấy là Đường Quả phương diện nước đến nàng trước mặt. Kém chút kích động muốn khóc. Cũng may mấu chốt thời điểm, nàng nhịn xuống, nói một tiếng, cảm ơn tiểu cô nương. Không khách khí, a di, người ăn từ từ, nếu là quá cay, lần sau có thể gọi ta cha mẹ. Biết rõ nhạt một chút, nếu là chịu không nổi quá cay đồ vật, đối dạ dày không thế nào tốt. Ai, ta biết. Lâm Anh Tuệ uống nước, trong lúc lơ đãng hỏi, tiểu cô nương, ngươi là trường đại học này học sinh sao? Đúng a, nghe các ngươi khẩu âm, giống như không phải vốn là người. Ân, không phải vốn là, Đường Quả thuận miệng nói. Nàng đến từ địa phương nào? Cũng không để ý Lâm Anh Tuệ lời nói khách sáo. Nàng cũng muốn mau chóng đưa các nàng ở giữa quan hệ bạo lộ ra. Đường y tước đoạt người khác hạnh phúc. Ngày tốt lành cũng nên đến cùng đi. Chuyện đương nhiên hưởng thụ người khác hết thảy. Cái này khiến nàng rất không cao hứng đâu. Làm Lâm Anh Tuệ hỏi Đường Quả tính danh, biết được nàng danh tự thời điểm, tại chỗ ngây ngốc một chút. Nguyên lai ngươi cũng họ Đường a, thật là xảo. Ta tiên sinh cũng họ Đường. Lâm Anh Tuệ giấu ở dưới mặt bàn hai tay, nắm thật chặt. Trên đời này có như thế trùng hợp sự tình sao? Nàng nữ nhi gọi Đường Quả, tiểu cô nương này cũng gọi Đường Quả. Nàng cho nữ nhi lấy tên gọi Đường Quả, là hy vọng nàng nhân sinh cùng bánh kẹo đồng dạng ngọt, hạnh phúc, vui vẻ. Đợi đến Đường Quả đi làm việc mặt khác thời điểm, Lâm Anh Tuệ trong lúc vô tình thoáng nhìn quán ăn nhỏ danh tự. Trần Thị Quà Vặt, rất phổ thông, cũng rất đơn giản danh tự. Lúc này là buổi chiều, còn sớm. Đến cửa hàng bên trong khách nhân, kỳ thật rất ít, đại đa số, ăn quà vặt, đều là tại 5 giờ về sau mới có thể tới. Cửa hàng sở dĩ cả ngày là mở ra, bởi vì cửa hàng bên trong quà vặt có rất nhiều. Một chút điểm tâm nhỏ, chén nhỏ mì sợi, vẫn là có thể coi như cơm ăn. Trần Hiến cùng Triệu Văn hai phu thê, cũng không đi địa phương khác chơi, không có khách nhân thời điểm. Liền tại cửa hàng bên trong chơi điện thoại, hoặc là tìm bên cạnh mới quen bằng hữu nói chuyện phiếm. Lâm Anh Tuệ trong lúc lơ đãng lại cùng Triệu Văn trò chuyện, đang cho tới quán ăn nhỏ tên thời điểm. Nàng biết, Trần họ là Trần Hiến họ, mà không phải Triệu Văn họ. Đến mức mặt khác, nàng không tiếp tục hỏi nhiều. Trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình. Nữ nhi không cùng phụ mẫu họ, đơn độc một cái họ. Nghĩ tới đây, Lâm Anh Tuệ càng phát ra kích động, liền chờ Đường Vĩnh Bác bên kia tin tức. Như Đường Quả thật là con gái nàng lời nói, nàng phải hảo hảo cảm tạ chuyện này đối với Thiện Lương hai phu thê. Cách chương